Chương 917, đấu pháp. Chương 917, đấu pháp. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng là không may, hắn là kỹ càng điều tra qua Lục Vũ các loại thần thông thủ đoạn, thế nhưng những thần thông đó thủ đoạn bên trong cũng không có miêu tả qua Lục Vũ ngưng không chân hỏa. Đây không phải ai bỗng nhiên, mà là mỗi lần Lục Vũ sử dụng ngưng không chân hỏa thời điểm, đều biết biến hóa một chút nó tướng mạo sẵn có, ngưng tụ thành ngưng không chân hỏa liệm dây xích, hoặc là ngưng không chân hỏa liên hoa ca cờ loa y. Người ở bên ngoài xem ra, đây là một loại Lục Vũ thần thông. Về phần nó bản chất là ngưng không chân hỏa hay là khác biệt cái gì, căn bản nhìn không ra, tự nhiên cũng liền không có ai chú ý, cho nên, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn chắc hẳn phải vậy cho rằng, thái âm. Chân hỏa của mình vô luận Lục Vũ có thủ đoạn gì ngăn trở, cũng vô dụng, đến lúc sau chính mình liền có thể thấy được Lục Vũ ở trước mặt mình thất vọng bộ dáng, hung hăng đả kích lòng tin của hắn. Thế nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thoáng cái liền bay ra một đóa tinh lam sắc hỏa diễm, thoạt nhìn rất là bất phàm bộ dáng. Cho đến hai loại hỏa diễm gặp nhau, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mới nhìn ra, này tinh lam sắc hỏa diễm dĩ nhiên là cực kỳ vang danh cấm kỵ linh hỏa một trong ngưng không chân hỏa. Ngưng không chân hỏa này danh tiếng tại chư thiên vạn giới đều là hung danh hiển hách, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn với tư cách là thông thiên cảnh cường giả điểm này thưởng thức lại như thế nào có thể không biết, thế nhưng nếu là cấm kỵ chi hỏa, đó chính là căn bản không có khả năng bị người nắm giữ, nhưng bây giờ cứ như vậy tại trước mắt hắn sống sờ sờ phát sinh, còn ngăn trở hắn đi phá hư kia gốc con đường của bảo thụ. Ngưng không chân hỏa làm sao có thể, ngươi làm sao có thể nắm giữ rồi ngưng không chân hỏa? Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thần niệm cũng không dám tới gần ngưng không chân hỏa, chân chính ngưng không chân hỏa, kia thật sự là mặc kệ là vật gì tới gần, cũng có thể đông lạnh thành phấn vụn, bằng không cũng sẽ không gọi cấm kỵ chi phát hỏa. Thế nhưng lúc này, Hiểm Nguyệt Thiên Tôn tại thần niệm đảo qua, tuy cũng có loại thần niệm sắp sửa bị đông cứng cảm giác, lại rõ ràng không có trong truyền thuyết khủng bố như vậy, trong chớp mắt liền hiểu được, ngưng không chân hỏa này cũng không thuần túy. Hừ. Nguyên lai bất quá là cái đồ dỏm, nhưng cũng đủ làm cho ngươi kiêu ngạo, tuy uy lực tại bổn tọa xem ra không kịp chân chính cấm kỵ chi hỏa uy lực vạn nhất, có thể ngược lại không phải là không có mảy may có thể lấy chỗ. Thế nhưng nếu là nghĩ bằng này ngăn trở bổn tọa thái âm chân hỏa, quả thật chính là chê cười. Thế nhưng Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lại đã quên, có lẽ Lục Vũ ngưng luyện ra được ngưng không chân hỏa xác thực không bằng thiên địa diễn sinh ngưng không chân hỏa cường đại, thế nhưng đến phiên chơi lửa. Lục Vũ ở phương diện này thành tựu tuyệt đối vượt xa Hiểm Nguyệt Thiên Tôn lão đại một đoạn. Cho nên, lúc này tuy thoạt nhìn ngưng không chân hỏa không thể tại trước tiên lấy được thượng phong, chỉ là đem Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thái âm chân hỏa chặn lại, thế nhưng là theo Lục Vũ thao túng, kia ngưng không chân hỏa cũng tại không ngừng biến hóa, so với Hiểm Nguyệt Thiên Tôn đem thái âm chân hỏa phát sau khi đi ra liền xong việc, chống đỡ chết chỉ có thể trưởng khống phương hướng cấp thấp cách làm cao minh không biết bao nhiêu lần. Nhất là lúc này Lục Vũ nghĩ đã không chỉ là ngăn trở Hiểm Nguyệt Thiên Tôn thái âm chân hỏa, mà là thập phần hưng phấn, muốn thao túng ngưng không chân hỏa thôn phệ thái âm chân hỏa. Thái âm chân hỏa với tư cách là thuộc tính cùng ngưng không chân hỏa gần tương đương, đồng dạng vô cùng cường đại một loại chân hỏa, Lục Vũ chính mình là ngưng không luyện được, đây là thuộc về nguyên nhân. Thế nhưng cũng không đại biểu hắn không thể thông qua cái khác thủ đoạn thôn phệ dung hợp thái âm chân hỏa. Nếu là ngưng không chân hỏa có thể thôn phệ thái âm chân hỏa, thậm chí dung hợp hắn, Lục Vũ tuyệt đối tin tưởng. Mặc dù như cũ không đổi kịp thiên địa diễn sinh ngưng không chân hỏa, uy lực của nó cũng sẽ không thua kém quá nhiều. Đến lúc đó, ngưng không chân hỏa đem không chỉ là hắn một loại đối phó với địch thủ đoạn, tại luyện đan luyện khí phương diện cũng sẽ có to lớn đột phá. Đồng thời ngưng không chân hỏa đều trở thành hắn ứng đối thông thiên cảnh cường giả một sát thủ giản. Cho nên, lúc này cho dù là vậy cũng bảo thụ thật sự cũng bị phá hủy, Lục Vũ đều sẽ không buông tha cho thôn vệ thái âm chân hỏa. So sánh với bảo vật loại này ngoại lực, ngưng không chân hỏa cường đại có thể nói là một loại nội tại thực lực đề thăng, mặc dù đối với tu vi cảnh giới không có trợ giúp gì, cũng không phải những cái kia ngoại lực bảo vật chỗ có thể so sánh. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn không nghĩ tới Lục Vũ căn bản không có đi quản cái khác, ngược lại khống chế cái kia đổ giỏ ngưng không chân hỏa tại thôn vệ thái âm chân hỏa của mình, loại này với tư cách là nói trắng ra là quả thật là không có đưa hắn để vào mắt. Thái âm chân hỏa là hắn luyện hóa ra, tự nhiên chịu khống chế của hắn, bị thôn vệ thời điểm cũng lập tức đã bị hắn cảm thấy. Muốn thôn phệ thái âm chân hỏa của ta, cũng phải nhìn ngươi có hay không tốt như vậy. Tuổi hồn hề Hiểm Nguyệt Thiên Tôn cắn răng oán hận địa kêu một tiếng, lúc này hắn mới thật sự cảm thấy một loại áp lực. Lúc trước bị Lục Vũ thu vào này kỳ dị thế giới bên trong, hắn cũng không có chút nào sợ hãi. Chủ yếu vẫn là Lục Vũ tu vi cùng tu vi của hắn chênh lệch quá lớn. Lục Vũ mặc dù là quy chân cảnh đỉnh phong cảnh giới, có thể hắn cũng là thông thiên cảnh đỉnh phong cảnh giới, Lục Vũ coi như là có thể tại đề thăng, chống đỡ chết cũng là chính là thông thiên cảnh, mà hắn thực nếu là có thể đột phá, đó chính là thiên chi cảnh. Tuy đột phá đến thiên chi cảnh là Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mình cũng tha thiết ước mơ, nhưng khoảng cách kia dù cho chỉ là cách một lớp giấy, dưới cái nhìn của hắn cũng là chỉ xích thiên nhai cự ly. Bởi vậy, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn cũng chọn vượt qua Lục Vũ một cái đại cảnh giới tình huống, dưới cái nhìn của hắn cả hai ở giữa chênh lệch cũng là cách biệt một trời một vực. Cho dù bị Lục Vũ suy yếu chính mình một chút thực lực, chiếm cứ một chút ưu thế nào có thế nào, đứng trước thực lực tuyệt đối, Lục Vũ căn bản cũng không có bất kỳ dãy rủa chỗ trống. Thế nhưng tại sau khi giao thủ, cho tới bây giờ, hắn rốt cục cảm thấy một tia áp lực. Lục Vũ trong tay che giấu các loại thủ đoạn thật sự là rất nhiều, tinh thông kiếm đạo điểm này liền đối với tất cả tu sĩ mà nói đều là một cái to lớn uy hiếp. Còn có loại này tự thành thế giơ y bảo vật, còn có thể áp chế địch nhân thực lực, lại có thuần dương pháp bảo, còn có tiên thiên pháp bảo, còn có các loại tầng tầng lớp lớp thần thông bí thuật, dựa theo hiện tại Lục Vũ biểu hiện ra ngoài thực lực, đổi một cái tu vi thiếu một ít thông thiên cảnh trung kỳ cường giả, lúc này khả năng đều muốn ăn thiệt thòi lớn, thậm chí một cái sơ sẩy, liền thật sự cũng bị chấn áp ở chỗ này. Tiểm Nguyệt Thiên Tôn thần niệm khẽ động, thân hình ở trong hư không rất nhanh bay ngược, đồng thời đem vũ khí của mình gọi trở về bên người. Hắn ý định tập hợp lại, lấy nghiêm túc chăm chú, đối đãi sinh tử đại địch thái độ tới ứng đối Lục Vũ công kích. Không chỉ là vì Lục Vũ trong tay các loại bảo vật, đồng thời cũng là vì hắn tương lai của mình. Hắn tin tưởng, nếu là có thể đạt được Lục Vũ những bảo vật này, như vậy hắn tuyệt đối có thể tại không xa tương lai, không chút trở ngại đột phá đến kia làm cho người hướng về thiên chi cảnh. Về phần kia thái âm chân hỏa, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn thử triệu hồi thời điểm, lại không có bất kỳ phản ứng, để cho trong lòng của hắn không khỏi hơi hơi trầm xuống. Thế nhưng nghĩ lại Lục Vũ với tư cách là luyện đan tông sư, luận đối với hỏa diễm lý giải, xác thực mạnh hơn hắn rất nhiều. Tuy tổn thất một chút thái âm chân hỏa với hắn mà nói cũng không coi vào đâu, hắn vẫn có thể tại ngưng tụ ra tới, chẳng qua là dùng nhiều hao chút thời gian mà thôi. Thế nhưng mất đi điểm này thái âm chân hỏa, có khả năng để cho Lục Vũ ngưng không chân hỏa trở nên càng mạnh, đây mới là để cho hắn tức giận sự tình. Chỉ là sự tình như là đã phát triển đến một bước này, đang hối hận gì gì đó một chút ý nghĩa cũng không có. Chỉ có thể nói, tại đây một vòng đấu pháp, hắn thua một bậc. Thế nhưng chỉ cần không chết, như vậy người thắng sau cùng liền còn không có định. Không có phân ra thắng bại thời điểm, vô luận đạt được nhiều hơn nữa, đều không có cái gì quá lớn ý nghĩa. Vừa nghĩ như thế, Tiểm Nguyệt Thiên Tôn mặt âm trầm sắc mới xem như thoáng giảm bớt. Thế nhưng tại cái này độc lập thế giới bên trong, tu vi của mình thực lực chịu áp chế, cuối cùng không phải là chuyện gì tốt, hơn nữa con trai của hắn Tiêu Phi Vũ vẫn còn ở bên ngoài chờ đợi, hắn cũng không muốn trong nhiều đợi. Thôn phệ một đóa thái âm chân hỏa ngưng không chân hỏa, lúc này đã từ nguyên bản tinh lam sắc trở nên hơi có chút trắng bệnh, nhưng tán giật xuất hàn khí lại càng băng lãnh. Phu cận trong hư không một tia băng hoa tại không gian phía trên sinh diệt bất định, không gian đều tựa hồ tại đây băng hoa đông kết, tùy thời đều muốn vỡ vụn. Lục Vũ Huyền Châu thế giới này bên trong, luận không gian ổn định trình độ, so với ngoại giới kỳ thật còn muốn vững hơn vững chắc, có thể dù vậy, như cũ có dung khí muốn vỡ vụn xu thế, liền biết lúc này này nhiều chân hỏa lực phá hoại là như thế nào cường đại. Bất quá Lục Vũ lại không có lô mãng lập tức đem này nhiều chân hỏa thu vào trong thân thể, mà là vung tay lên, đánh ra một tầng cấm chế đem này nhiều ngưng không chân hỏa phong ấn, sau đó đưa vào đến nơi xa tinh cầu phía trên. Huyền Châu thế giới mặc dù là độc lập thế giới, nhưng đồng thời gần như cũng là Lục Vũ không gian chữ vật đồng dạng, là đặt rất nhiều thứ bảo địa. Chỉ là hôm nay Hiểm Nguyệt này thiên tôn một trận chiến này, để cho Lục Vũ cảm thấy, cứ như vậy chống rỗng lấy không gian vây khốn địch, hiệu suất thật sự là quá thấp hạ xuống, hơn nữa cực dễ dàng tổn hại đến tinh cầu bổn nguyên, này đối với hắn là tuyệt đối bất lợi. Dù cho hiện tại tinh cầu này cũng đủ lớn, cũng không thể đủ đơn giản đánh nát, hắn cũng không hy vọng tinh cầu chịu bất kỳ tổn thương. Bất quá những ý nghĩ này hiện tại chỉ có thể thả trong đầu, ít nhất phải đợi đến đánh chết Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mới được. Mà gần như đồng thời, bên kia Hiểm Nguyệt Thiên Tôn kia gốc bảo thụ cũng bị Chấn Huyền Tháp đã chấn áp, hơn nữa là hoàn chỉnh chấn áp, tuy bây giờ còn vận dụng không được, thế nhưng xem như lại lần nữa cho Lục Vũ gia tăng lên một kiện rất giỏi bảo vật. Tiêu đạo hữu thật sự là quá khách khí, lần đầu tiên làm khách sẽ đưa hai kiện bảo vật, thật là làm cho bổn công tử mở rộng tầm mắt. Nhìn thoáng qua xa xa thần sắc gâm trầm Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, Lục Vũ khỏe miệng khẽ động, vừa cười vừa nói. Hiểm Nguyệt Thiên Tôn hừ nhẹ một tiếng, Lục Vũ thái độ làm cho hắn cực kỳ tức giận, thế nhưng trên mặt lại không có cái gì biểu hiện, lại cũng không có vội nữa lấy tiến công. Chỉ là đưa tay trước người cái thanh kia loan nguyệt hình dáng bảo đao trên vuốt ve. Kia bảo đao trên tuy sáng như tuyết trong như gương, nhưng nếu là tỉ mỉ xem xét lời liền có thể thấy được, tại trong thân đao, có vô số phù văn hòa đạo văn lấp lánh, chỉ cần hơi có ánh mắt liền biết, đây tuyệt đối là một kiện rất giỏi bảo vật. Lục công tử, lúc trước bổn tọa còn tưởng rằng Lục công tử bất quá là một cái có chút thiên phú tu sĩ. Nói thật, như vậy tu sĩ bổn tọa tiến lên năm qua thấy vô số, thậm chí năm đó chết ở bổn tọa thủ hạ chính là thiên tài tu sĩ mấy đều đếm không hết. Cho nên bổn tọa nghĩ đến cũng không thấy thế nào được lên thiên tài gì gì đó. Thế nhưng biểu hiện của Lục công tử thật ra khiến bổn tọa thay đổi cách nhìn, lại còn cực kỳ bội phục. Nói cho cùng hai người chúng ta cũng không có cái gì không hóa giải được thù hận, con trai của ta tuy bị uy hiếp qua, thậm chí đã thương qua, nhưng sự tình bổn tọa cũng rõ ràng, sự tình cũng không oán ngươi. Như thế, chúng ta hai bên vì sao không thể hòa bình ở chung đâu? Này lấy bổn tọa tại hạch tâm người của cựu tinh mạch ôn tồn nhìn qua, tại cộng thêm Lục Thiệp ưu chủ cùng Lục gia nội tình, nếu là liên thủ, tương lai trở thành Bách Tinh Hải bá chủ cũng không phải việc khó gì.